Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Vạn Anh Huyết Phiên. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, sau khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện thân phận của Cuộc Quỷ Vương, hắn đã đưa Cự Quỷ Vương cùng bỏ chạy, sau đó nhờ có Tiểu Ô Quy mà thiết hạ cấm chế lên người Cự Quỷ Vương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cự Quỷ Vương cúi đầu, nội tâm đắng chát, thầm than vì vượt qua kiếp nạn mà không có động tay động chân. Cấm chế này hắn dự định dùng sau khi bình loạn, cũng chuẩn bị cho đám thủ hạ phản loạn kia dùng, lại biến thành thủ hạ của hắn. Mặc dù cấm chế này không phải là không thể phá, nhưng sau khi mình khôi phục tu vi cũng cần thời gian mấy năm mới phá giải được. Ta cho lão gia hỏa ngươi biết, ngươi cũng nhìn ra ta có nhiều thủ đoạn, lão tổ thiên nhân cũng bị ta làm trọng thương bỏ chạy, ngươi giấu có sâu hơn nữa thì tiểu ô quy này cũng nhìn ra đặc điểm. Đây chỉ là chút thủ đoạn của ta mà thôi. Cho dù sau này người khôi phục tu vi làm ta dở sống dở chết thì ta cũng có biện pháp trực tiếp tắt thở. Nếu người hại ta, như vậy chúng ta cùng chết. Bạch Tiểu Thuần nghe Tiểu Ô Quy nói uy hiếp Cự Quỷ Vương. Ta không sợ ngươi thì ngươi cũng đừng hại ta. Ta bảo vệ ngươi một tháng, ngươi cho ta thiên nhân hồn, chuyện này bỏ qua. Cự Quỷ Vương trầm mặc không nói, sau một lúc lâu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, trầm giọng mở miệng. Bản vương hứa hẹn chưa bao giờ đổi ý. Mặc kệ nguyên nhân thế nào, chỉ cần Bạch Hạo ngươi có thể bảo vệ ta một tháng, sau khi bản vương khôi phục tu vi sẽ không dùng thủ đoạn nào với ngươi, cho nên ngươi có thể yên tâm. Bạch Tiểu Thuần nhìn Cự Quỷ Vương một chút, hắn trầm ngâm, sau đó cầm những đồ vật và túi trữ vật giao cho Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương, nếu hai ta đã như thế, ngươi mau xóa ấn ký trên pháp bảo và túi trữ vật đổi thành của ta, như vậy khả năng chúng ta bỏ chạy càng lớn hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần lập tức mở miệng. Trong túi này đều là một chút tạp vật, còn có đồ vật ta ưa thích. Cho dù ta xóa đi ấn ký, người cũng không có khả năng lạc ấn lên pháp khí của ta. Số pháp khí này chỉ có thiên nhân mới có thể sử dụng. Cự Quỷ Vương do dự một chút, hắn thấy Bạch Tiểu Thuần lại bắt đầu trừng mắt, thầm than một tiếng, ngược lại cũng không nói dối. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không tin, hắn không có cách nào. Mặc dù tu vi giảm xuống không thể điều khiển pháp bảo, nhưng xóa đi lạc ấn thì vẫn làm được. Hắn nhanh chóng xóa ấn ký trên pháp khí. Bạch Tiểu Thuần kích động mở túi trữ vật. Sau khi nhìn vào trong liền kinh hãi. Bên trong có vô số hồn dược, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Những kỳ chân dị bảo này không phải là pháp khí, mà là một ít chân bảo phàm nhân ưa thích. Đây là tạp vật sao? Bạch Tiểu Thuần mím môi. Mặc dù kỳ quái tại sao Cự Quỷ Vương lại ưa thích những đồ chơi này, nhưng hắn nhanh chóng nhìn lên cái trường thương màu đỏ, cảm nhận được khí tức đáng sợ của trường thương. Bạch Tiểu Thuần muốn lạc ấn vào, nhưng đúng như Cự Quỷ Vương nói, căn bản không cách nào dung nhập. Vật phẩm khác cũng là như vậy, Bạch Tiểu Thuần lâm vào đường cùng, đành phải thu hồi. Hắn đánh giá Cự Quỷ Vương vài lần, lúc này mới gật đầu đạt thành ước định. Nội tâm Cự Quỷ Vương thở ra, hắn bảo Bạch Tiểu Thuần dẫn hắn đi vào con rùa đá. Bạch Tiểu Thuần chần chờ cảm thấy việc này không ổn. Không nói ba đại gia tộc nhất định sẽ trọng điểm phong tỏa ma lao mà chính mình không thể đi vào được. Còn một nguyên nhân khác là theo hai người ước định, bắt đầu từ bây giờ, mặc dù Bạch Tiểu Thuần trong lòng không nắm chắc, nhưng một khi để Cự Quỷ Vương nắm quyền chủ động nhanh như vậy thì Bạch Tiểu Thuần không yên tâm. Ta có kinh nghiệm chạy trốn hơn ngươi nhiều, suốt mấy năm qua, chuyện khác ta không dám nói, chứ chuyện chạy trốn ta đã làm rất nhiều lần. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng, rồi dẫn Cự Quỷ Vương rời đi. Ngươi... Cự Quỷ Vương không vui, đúng lúc muốn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần lại không kiên nhẫn vỗ vào đầu Cự Quỷ Vương. Im miệng, là ngươi bảo hộ ta, hay ta bảo hộ ngươi chứ? Bạch Tiểu Thuần lườm Cự Quỷ Vương, cảm giác khi dễ bán thần vô cùng kích thích, hiện tại đã làm giết thành quen. Cự Quỷ Vương cắn răng, nhưng không có cách nào, đành phải biệt khuất đi theo. Bạch Tiểu Thuần không để ý Cự Quỷ Vương. Hắn biết muốn rời khỏi thành cự quỷ thì độ khó quá lớn. Hiện tại người của ba đại gia tộc và nhiều người khác đang tìm kiếm. Không có cách, chỉ có thể đi những truyền tống trận mà Thử Tế Hữu nói tới. Hy vọng có thể mau chóng tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm. Như vậy, chạy đi 10 vạn dặm sẽ an toàn hơn. Bạch Tiểu Thần hạ quyết tâm, trong đầu nhớ lại phương vị trận pháp do Tử Thế Hữu nói tới, hắn nhanh chóng đi đến. Không bao lâu, đã mang theo Cự Quỷ Vương biệt khuất đi tới hậu viện của một lầu các sụp đổ. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thần dò xét chung quanh. Sau khi xác định chính là nơi đây, hắn nâng chân phải dẫm mạnh xuống đất. Oành! Mặt đất sụp đổ lộ ra vết nứt. Bạch Tiểu Thần nâng tay ấn vào vết nứt, rót tu vi vào. Trong nháy mắt, hào quang truyền thống xuất hiện. Cái này! Hai mắt Cự Quỷ Vương co rút, sinh ra hào quang kỳ lạ. Trong nháy mắt truyền thống trận vận chuyển, Bạch Tiểu Thần và Cự Quỷ Vương biến mất ngay lập tức. Và lúc bọn họ biến mất không lâu, lập tức liền có hơn 10 đạo hào quang bay tới. Sau khi thấy truyền thống trận, sắc mặt mọi người biến hóa, mà truyền thống trận hoàn thành, truyền thống xong liền sụp đổ, sắc mặt bọn họ lại càng khó coi. Cùng lúc đó trong khu vực khác tại thành Cự Quỷ, nơi này là dân trạch, hào quang nhỏ yếu sáng lên. Bạch Tiểu Thần và Cự Quỷ Vương xuất hiện tại đây. Bạch Tiểu Thần luôn nóng, tuy hắn biết rất nhiều trận pháp nhưng lại không biết vị trí truyền thống trận 10 vạn dặm, hắn chỉ có thể từ từ dò thử. Hắn mặc dù như vậy, Cự Quỷ Vương lại hít sâu một hơi, tâm thần chấn động, vừa muốn hỏi thì nhìn thấy Bạch Tiểu Thần đấm một quyền vào mặt đất. Trong nháy mắt truyền thống trận lại tỏa sáng, đảo mắt mang theo hai người biến mất. Và lúc này trong toàn bộ thành Cự Quỷ sớm đã đại loạn, toàn bộ thành trì bị phong tỏa. Thậm chí ngoài thành còn an bài không ít hồn tu. Một khi Bạch Tiểu Thuần bay ra từ nơi nào thì cũng sẽ bị vây công. Sau khi phong tỏa bên ngoài, càng nhiều nhân mã bắt đầu lùng kiếm chung quanh, nhất là khu vực Bạch Tiểu Thuần rời đi trước đó. Lão tổ thiên nhân của Trần Gia tự mình hiện thân bắt đầu tìm kiếm. Nơi này có bán thần hồn nổ tung quấy nhiễu hư vô, cho nên khí tức trong này vô cùng hỗn loạn. Thần thức của tu vi thiên nhân cũng không thể mở ra quá xa. Bằng không, muốn tìm Bạch Tiểu Thuần là một chuyện dễ dàng. Lúc này chỉ có thể phân tán chia ra tìm kiếm. Trừ lão tổ Trần gia, còn có lão tổ Thái gia. Sau khi đuổi theo lão tổ Bạch gia tới thành Bạch gia, ánh mắt loe sáng quay người trở lại. Hắn bay thẳng tới thành Cự Quỷ, gia nhập tìm kiếm. Lúc này thành Cự Quỷ còn có hai vị cường giả thiên nhân, chính là U Minh Công cùng với Vô Thường Công. U Minh Công thì muốn đi tìm kiếm, nhưng sau khi biết bản tôn Cự Quỷ Vương đi cùng với Bạch Hạo, U Minh Công quyết đoán làm việc khác, không cần hắn tiếp tục tham dự. Nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản Vô Thường Công tìm đến Bạch Hạo. Bằng không, một khi Vô Thường Công xuất hiện trước mặt bản tôn Cự Quỷ Vương, lại mang theo Cự Quỷ Vương bỏ chạy, những người khác muốn ngăn cản cũng rất phiền phức. U Minh Công quả quyết xuất thủ chém giết với Vô Thường Công, không đấu sinh tử, chỉ là muốn kiềm chế đối phương. Vô Thường Công hiểu được tâm tư đối phương, nội tâm cũng thầm than một tiếng, hiểu rõ bản thân mình không có khả năng ngăn cản việc này. Kể từ đó thiên nhân trong thành đi tìm tung tích Bạch Tiểu Thuần, trừ hai người bọn họ, người của ba đại gia tộc, sáu quân đoàn của thiên hầu bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm. Đám người tìm kiếm trong thành Cự Quỷ, Bạch Tiểu Thuần lại mang theo Cự Quỷ Vương truyền tống khắp nơi. Mỗi lần xuất hiện đều ở trong trận pháp, tìm không thấy truyền tống trận 10 vạn dặm kia, Bạch Tiểu Thuần đành phải thử từng cái. Trong thành trì không ngừng có hào quang truyền tống sáng lên, khi thì phía tây, khi thì phía bắc, không ngừng tán loạn tại các nơi trong khắp cả tòa thành. Người ba đại gia tộc và sáu quân đoàn thiên hầu cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần có truyền tống trận. Mọi người vô cùng khiếp sợ, ở trong thành Cự Quỷ có nhiều trận pháp như thế. Nhưng bất đắc dĩ phải cắn răng đuổi theo, phàm nơi nào có hào quang truyền tống thì có người đuổi tới. Không phải, lại không phải. À, nơi này là bí trận, bất tử cấm. Hào quang truyền tống nổ vang, lần lượt quanh quẩn, Bạch Tiểu Thần không ngừng truyền tống, Cự Quỷ Vương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Và lúc này Bạch Tiểu Thần xuyên qua một chỗ bí trận cước áp truyền tống. Lúc trước, hiện tại đình viện ở phía tây thành Cự Quỷ, trận pháp vừa sáng lên đã có thân ảnh đáp xuống, chung quanh còn có tiếng gào thét. Tộc trưởng Trần Gia mang theo tộc lão và không ít tộc nhân Trần Gia chạy tới nơi đây. Trong nháy mắt, hào quang truyền tống xuất hiện, bọn họ không chần chờ đuổi tới đình viện này. Bạch Tiểu Thuần và Cự Quỷ Vương hiện thân. Là Bạch Hạo, thông chi cho lão tổ. Đám người lập tức xuất thủ, lúc này có rất nhiều thần thông và pháp bảo tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hắn không mở trận pháp mà kéo Cự Quỷ Vương lui ra sau. Trong nháy mắt rút lui, đang nghe bốn phía tiếng nổ vang lên. Đình viện chỗ hắn đứng xuất hiện một hố sâu, kiến trúc chung quanh sụp đổ, vô số đá vụn văng khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo cự quỷ vương xông ra ngoài. Lúc hắn xông ra, trước mặt xuất hiện cây quạt như muốn quét sạch cả thiên địa. Nó mang theo huyết vụ nồng đậm ngăn cản đường đi. Trong huyết vụ còn có hơn vạn hài đồng nhẫm đầy máu tươi. Mỗi hài đồng chừng 4-5 tuổi, toàn thân đỏ rực giống như bị lột da, đôi mắt đầy thê lương, oán độc lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Hết lần này tới lần khác nghe được tiếng kêu khóc. Thúc thúc, cứu chúng ta, cứu mạng. Thúc thúc, ta đau quá. Những âm thanh này vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy cảnh này, chẳng những Bạch Tiểu Thuần hơi giật mình mà ngay cả cự quỷ vương cũng phải nhìn chằm chằm. Vạn anh huyết phiên. Trần gia dám tạo ra vật này trong thành cự quỷ. Ánh mắt cự quỷ vương xuất hiện sần thái sắc bén, tức giận quát lớn. Vạn anh huyết phiên này cần dùng 10 vạn hài đồng tế tự mới có thể luyện thành. Thuộc về loại tà bảo, cho dù ở trong man hoang, bởi vì cực kỳ bi thảm làm đất trời oán giận cho nên cũng là cấm kỵ. Một khi phát hiện sẽ bị trừng phạt rất nặng. Tộc trưởng Trường gia lại luyện ra nó, rõ ràng là vừa luyện ra không lâu cho nên không cách nào toàn lực sử dụng. Cho dù như vậy thì mùi huyết tinh cũng nồng động kinh người. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện sát cơ. Loại chuyện này mặc kệ ở nơi nào cũng làm cho nhân thần căm phẫn. Cho dù nơi này là man hoang, Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy cũng sinh ra sát ý cực mạnh. Trần mỗ bái kiến cự quỷ vương. Chuyện huyết phiên không cần nhọc vương gia quan tâm. Giọng nói âm lãnh vang lên trong huyết vụ, một thân ảnh thon dài xuất hiện. Người này khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, tiền phong đạo cốt. Đôi mắt âm lãnh nói rõ tính cách âm tàn độc ác, chính là tộc trưởng của Trần gia. Trong lúc nói chuyện, hắn liền bấm niệm pháp quyết, huyết vụ quay cuồng, tất cả huyết anh đều tấn công Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó thì tộc lão Trần gia và người những gia tộc khác đều xuất thủ. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa làm Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hắn bấm niệm pháp quyết cầm vĩnh dạ tán ra ngăn cản. Trong lúc ngăn cản thì lui về phía sau, vận dụng hám sơn tràng đâm thẳng vào tộc trưởng Trần gia. Cút về! Tộc trưởng Trần gia cười lạnh, hắn hất tay áo, tu vi nguyên anh bộc phát. Trong huyết vụ có ba huyết anh toàn thân màu tím. Ba huyết anh này có tu vi nguyên anh tấn công Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Tiểu Thuần quát to, vung thân thể cự quỷ vương ra ngăn cản, lại lao lên hai bước, tốc độ bộc phát. Hoàn cảnh chung quanh chậm lại. Khi hắn bước tới bước này rơi xuống, hắn trực tiếp xuất hiện cạnh tộc trưởng Trần gia ba trượng. Chết đi cho ta! Bạch Tiểu Thuần hét lớn, nâng tay phải lên, nhục thân chi lực tu vi bộc phát, thậm chí là hắn vận dụng tới cả thông thiên pháp nhãn dưới lớp mặt nạ. Thiên địa chấn động, sắc mặt tộc trưởng Trần gia biến hóa. Hắn biết Bạch Hạo không tầm thường, nhưng không ngờ tốc độ lại kinh người như thế. Lúc đối mặt nguy hiểm, hắn liền quát to, huyết anh bạo, ầm ầm ầm. Những huyết anh lao tới gần Bạch Tiểu Thuần gào thét thảm thiết, chúng nổ tung, ngưng tụ ra một cái miệng máu sau lưng Bạch Tiểu Thuần, dường như muốn cắn xé thân thể hắn. Trên người Bạch Tiểu Thuần sinh ra khí thế thiết huyết, hắn hiểu nếu không tốc chiến tốc thắng, bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Tay trái nâng lên vĩnh dạ tán, trên vĩnh dạ tán xuất hiện 4 đạo kim vân sáng chói. Toàn bộ thân dù bị Bạch Tiểu Thuần bung ra, hóa thành một cây dù lớn. Bạch Tiểu Thuần để nó ngăn cản cái miệng sau lưng, rồi lao thẳng về phía tộc trưởng Trần gia. Chết đi! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn nâng tay phải thi triển toái hầu tỏa, đột nhiên trong tay sinh ra hấp lực. Lúc này, tộc trưởng Trần gia biến sắc, muốn tránh né nhưng không kịp. Bạch Tiểu Thuần có nhục thân quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt toái hầu tỏa, hắn đã tới cổ của tộc trưởng Trần gia. Nhìn thấy sắp vẫn lạc, tộc trưởng Trần gia sợ hãi, ánh mắt không dám tin. Nhưng vào lúc này, thiên địa biến hóa. Cút! Thân ảnh còn ở xa, giọng nói đã xuyên thấu hư vô, trực tiếp tiến vào đầu Bạch Tiểu Thuần và nổ vang. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, không tự chủ lui ra sau vài bước. Tộc trưởng của Trần gia vui mừng, tranh thủ thời gian tránh né công kích. Trong nháy mắt, tộc trưởng Trần gia sắp thoát khốn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, tay phải không bóp được cổ tộc trưởng Trần gia, hắn lại bắt lấy cánh tay đối phương và xé mạnh. Rắc! Sau đó là tiếng kêu thảm thiết, cánh tay phải tộc trưởng Trần gia đã bị Bạch Tiểu Thuần xé xuống. Máu tươi phun ra, sắc mặt tộc trưởng Trần gia trắng bệch. Hắn lùi ra sau thật nhanh, đột nhiên trong thiên địa có bóng người dường như bước ra khỏi hư vô, thân ảnh bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Đó là một lão giả có tu vi thiên nhân, lão tổ Trần gia. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, thân thể lùi ra sau, nhưng nội tâm không cam lòng. tộc trưởng Trần gia luyện chế huyết anh phiên, diệt tuyệt nhân tính cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần rung động, sát ý thiêu đốt hừng hực, nhưng vẫn phải lui lại. Bỗng nhiên, hắn vút tối chữ vật, xuất hiện một cây đại cung luyện linh 14 lần. Hắn kéo cung, sinh ra tiếng kêu ông ông, dường như chung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện lỗ đen, khí tức bao phủ bốn phương tám hướng. Thậm chí có một mũi tên cũng được luyện linh 14 lần, đã đặt nằm trên dây cung. Cây cung nhằm vào lão tổ Trần gia đột nhiên buông tay. Mũi tên hóa thành hắc long bắn thẳng vào tộc trưởng Trần gia. Sau khi bắn ra một tiễn, Bạch Tiểu Thuần cũng không quay đầu lại mà rời đi thật nhanh. Sắc mặt tộc trưởng Trần gia tái nhợt, mắt thấy nguy cơ, đột nhiên nghe được tiếng hử lạnh. Người vừa tới chính là lão tổ thiên nhân của Trần gia, thân ảnh mơ hồ, đã nâng tay phải, bóp lấy đầu của mũi tên. Oanh! Mũi tên sụp đổ, sắc mặt lão tổ thiên nhân Trần gia vô cùng âm trầm. Nếu vừa rồi hắn không cứu tộc trưởng Trần gia, thì hắn có nắm chắc khi vừa xuất hiện sẽ bắt giữ Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần lưu lại, chậm chế một chút thời gian. Giờ phút này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, trong mắt hắn sinh ra sát cơ mãnh liệt, nhưng cũng có sự kiêng kỵ. Dù sao Bạch Hạo không biết dùng thủ đoạn gì đã làm lão tổ của Bạch gia trọng thương sắp chết. Nếu hắn không theo bước lão tổ Bạch gia, ánh mắt chớp động, bỗng nhiên truy kích. Lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, đám người mặc giáp đen xuất hiện sau lưng. Mỗi người đều có khí tức nguyên anh đại viên mãn, ba động bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lớn vang lên, lão tổ thiên nhân Trần gia và mấy quỷ hồn mặc giáp đen có tu vi nguyên anh đại viên mãn truy kích. Nếu không phải kiêng kỵ, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn thủ đoạn y hiếp tới thiên nhân, thì lão tổ Trần gia nhất định sẽ tới gần bắt giữ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn không dám đặt cược. Lão tổ Bạch gia bi thảm xuất hiện trong mắt hắn. Hắn rất rõ ràng, nếu lão tổ Bạch gia phản ứng chậm một chút, chỉ sợ sẽ không thể trở về thành Bạch gia. Cơ hội tốt như thế, mình và lão tổ Thái gia nhất định phải nắm chắc. Cho dù không thể diệt được Bạch gia, cũng làm cho lão tổ Bạch gia phân đủ lợi ích. Nghĩ tới đây, hắn càng không dám đánh cược. Trong mắt xuất hiện hàn quang, hắn bấm niệm pháp quyết, mấy quỷ ảnh mặc giáp đen quanh hắn gia tăng tốc độ, khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng gần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám quỷ hồn giáp đen tới gần, liền run rẩy. Hắn vô cùng khẩn trương, cả cựu quỷ vương bị hắn xách trong tay cũng biến sắc bởi vì hắn phát hiện ra không ổn. Ta bảo ngươi quay về Ma Lao mà ngươi không nghe. Cơ quỷ vương sốt ruột nói một câu. Im miệng đi. Bạch Tiểu Thuần không chút khách khí hét lớn, không để ý tới cự quỷ vương. Hắn tránh né mấy đạo thần thông sau lưng, gia tăng tốc độ bay vào một con hẻm nhỏ. Vừa vào nơi này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn ra chung quanh. Hắn không do dự phá tan một cái vách tường xuất hiện trong một tiểu đình viện. Đây là một đại hộ. Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào đang nghe tiếng thét vang lên. Rất nhiều tôi tớ hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần và lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh về phía trước, xuất hiện tại hồ nước của đình viện. Hắn đánh một trường vào mặt hồ, tiếng nổ vang lên, hào quang trận pháp bao phủ. Cùng lúc đó mấy quỷ ảnh giáp đen mang theo sát khí và thi triển thần thông đánh tới. Toàn bộ hồ nước sụp đổ, trong vô số giọt nước không thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đâu. Cùng lúc đó tại phạm vi 3.000 trượng gần hồ nước có hào quang truyền tống sinh ra, Bạch Tiểu Thuần và cự quỷ vương lại xuất hiện. Đáng chết! Tại sao không có truyền tống 10 vạn dặm? Bạch Tiểu Thuần nóng nảy, hắn muốn tiếp tục truyền tống thì nghe tiếng quát lớn. Thiên nhân của Trần gia đang na di tới nơi này. Trước kia hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lợi dụng truyền tống trận bỏ chạy, tránh thoát khỏi hắn và quỷ ảnh truy sát. Lão tổ Trần gia kinh hãi nhìn những truyền tống trận này, ân ẩn cảm thấy có chút không ổn. Và lúc này không lo được quá nhiều, trong mắt lộ ra sát khí, hắn nâng tay phải vỗ vào vị trí Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Một trường ấn đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là một kích của thiên nhân, uy lực to lớn có thể nghiền nát bát phương. Bạch Tiểu Thuần hét lên đánh vào mặt đất, truyền tống trận sáng lên, trường ấn đánh xuống, nơi Bạch Tiểu Thuần vừa đứng hóa thành tro bụi, nhưng thân ảnh của hắn và cự quỷ vương đã biến mất. Đây là trận pháp gì? Sắc mặt lão tổ Trần gia âm trầm tới cực điểm. Hắn là thiên nhân, một kích vừa rồi có thể phong tỏa cả hư không, làm truyền tống trận mất đi hiệu lực. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần có thể truyền tống không thèm quan tâm phong tỏa. Người trốn không thoát đâu. Lão tổ Trần gia tức giận, lại nâng tay phải lên, hư ảnh xuất hiện giữa không trung, hình ảnh bao phủ, bao quát toàn bộ thành cự quỷ. Trong hình ảnh kia, tại một khu vực của thành cự quỷ lại có hào quang truyền tống xuất hiện. Lão tổ Trần gia hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước đi vào trong hình ảnh. Cùng lúc đó, điểm sáng truyền tống trong hình ảnh là con phố mua bán phồn hoa. Bây giờ, thành cự kỷ đại loạn, nơi này vắng lặng không ít. Khi truyền tống xuất hiện, hai người Bạch Tiểu Thuần liền xuất hiện trong một cửa hàng. Ngươi, ngươi có bao nhiêu truyền tống trận? Mắt thấy lại bị truyền tống, cự quỷ vương ngạc nhiên hỏi một câu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng của hắn có chút chấn kinh và mờ mịt. Thực sự là nghĩ không ra tại sao thành cự quỷ có nhiều truyền tống trận như vậy mà mình không biết chút gì. Truyền tống trận của ta có rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần đáp lời, nội tâm đang giàu dĩ. Hắn biết là truyền tống trận rất nhiều, cho nên không biết truyền tống trận 10 vạn dặm nằm ở đâu. Chỉ có thể dựa vào vận khí nhưng lại chưa chạm tới được. Oanh! Truyền tống trận mở ra, truyền tống lại bao phủ hai người và biến mất. Hư vô trong cửa hàng vặn vẹo, lão tổ Trần gia bước ra điểm một cái, truyền tống trận sụp đổ. Sắc mặt hắn khó coi, lửa giận trong mắt càng nhiều, hắn lại tiến vào hư vô lần nữa. Lão phu muốn xem, người có thể truyền tống bao nhiêu lần? Oanh! Thời gian nửa nén nhang sau đó, tại nhiều nơi trong thành cự quỷ không ngừng có tiếng nổ sinh ra. Bạch Tiểu Thuần đã liều mạng mang theo cự quỷ vương, hắn vận dụng không biết bao nhiêu truyền tống trận. Mỗi lần vừa xuất hiện thì lão tổ Trần gia lại hiện thân, trong nháy mắt phá tan trận pháp. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chậm một chút sẽ bị tác động, kích thích. Điều này làm Bạch Tiểu Thuần nổi điên, hắn không muốn lãng phí thời gian, lập tức truyền tống ngay sau đó. Mặc hắn truyền tống như thế nào vẫn không tìm được truyền tống 10 vạn dặm. Hắn đã phát cuồng, lão tổ Trần gia cũng phát điên. Hắn cảm thấy Bạch Hạo này người cũng như tên, hắn như một con chuột chạy khắp thành cự quỷ, thần không biết quỷ không hay, lại đào ra nhiều cái hang cái động như vậy. Hắn không giống như đang bỏ chạy, càng giống như tìm kiếm cái gì đó. Chẳng lẽ trong số truyền tống trận này có tồn tại một trận pháp truyền tống phạm vi lớn giúp hắn bỏ xa cha? Nội tâm lão tổ Trần gia rung động, nghĩ tới đây hắn bước một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại nơi Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương xuất hiện. Hắn nâng tay hủy diệt trận pháp, rồi nhìn mặt đất, không có vết tích thì liền quát lớn. Tiếng giống truyền khắp cả toàn thành. Bạch Hạo, tại sao ngươi lại chịu khổ mang theo cự quỷ vương để nguy hiểm đến tính mạng? Đây là thù hận giữa ba đại gia tộc chúng ta và cự quỷ vương, ngươi không cần phải tham gia vào. Bạch Hạo, giao cự quỷ vương cho chúng ta. Ngươi an tâm, an toàn của ngươi, lão phu hứa hẹn sẽ bỏ qua tất cả. Bạch Hạo, chuyện của ngươi cùng Bạch gia, lão phu cũng có thể hóa giải giúp ngươi. Thậm chí là xóa bỏ cũng không phải không có khả năng. Ngươi chỉ cần giao cự quỷ vương ra, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi rời đi. Thậm chí là ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng có thể trao đổi. Lời này quanh quẩn khắp cả thành trì, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tại một trận pháp. Hắn cũng nghe thấy lời của lão tổ Trần gia nói. Tóc tai hắn bù xù chật vật, lão tổ Trần gia nói không khác gì lời dụ hoặc, làm cho Bạch Tiểu Thuần động tâm, nội tâm hắn suy nghĩ miên man. Cự quỷ vương cũng bị Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay. Sau khi nghe lão tổ Trần gia kêu hàng, đột nhiên đôi mắt hắn co rút lại, nội tâm vô cùng khẩn trương. Nhất là khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, tâm thần hắn rung động. Không tốt, Bạch Hạo này tâm ngoan thủ lạt, lại hám lợi. Nếu không có nguy hiểm không nói, chỉ khi nào gặp nguy hiểm, tiểu tử này sẽ giao ta ra. Vào lúc cự quỷ vương khẩn trương, hắn đang cân nhắc nên hóa giải thế nào, Bạch Tiểu Thuần liếm môi. Lão tổ Trần gia đánh chủ ý rất không tệ, chính mình trước đó đạt thành ước định với cự quỷ vương, nếu bây giờ đổi ý thì có chút không đúng. Lão tổ Trần gia nói thế là do sốt ruột, chỉ cần ta tìm được truyền tống 10 vạn dặm, bằng vào tốc độ của ta kéo dài thời gian là rất tốt, nếu như kiên trì thu hoạch sau này sẽ càng lớn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, thầm nghĩ nếu như cuối cùng thật cùng đường mặt lộ thì cũng không nên trách mình. Huống hồ trọng yếu nhất, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ba đại gia tộc và cự quỷ vương đều không thể tin. So sánh với nhau thì cự quỷ vương còn yên tâm hơn một chút. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần kéo cự quỷ vương tiếp tục truyền tống ngẩng đầu hô to. Đừng có nhiều lời, Bạch Hạo ta cả đời này tuân thủ hứa hẹn, càng tôn trọng ân tình. Cự quỷ vương có ân với ta, mà ta cũng đáp ứng hắn, muốn bảo hộ hắn một tháng, ta sẽ không nuốt lời. Bạch Hạo ta, chỉ cần hai tay còn có khí lực, ta tuyệt đối không giao cựu quỷ vương cho các ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, toàn thân hắn sinh ra hạo nhiên chính khí, câu nói này âm vang hữu lực truyền khắp bốn phương. Toàn thân cựu quỷ vương chấn động, lúc ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần còn cười khổ. Cáo giả như hắn làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời Bạch Tiểu Thuần nói. Nói thầm một tiếng xảo quyệt, nội tâm cũng cảm khái. Cho dù như thế nào, thời điểm này hắn còn chưa bị Bạch Tiểu Thần bỏ rơi. Muốn chết, sắc mặt lão tổ Trần gia dữ tợn, thân ảnh đã xuất hiện tại vị trí Bạch Tiểu Thần truyền tống. Hắn vùng tay làm bốn phương sụp đổ, rồi tiếp tục truy sát Bạch Tiểu Thần. Chẳng những hắn đang đuổi giết, lão tổ thiên nhân của Thái gia cũng đang tới. Hắn phối hợp với lão tổ Trần gia, cho nên Bạch Tiểu Thần truyền tống khó khăn hơn nhiều. Trong lúc truyền tống còn xen lẫn các bí trận, loại bí trận cần có thủ đoạn đặc thù mới có thể bước vào. Bạch Tiểu Thuần có biện pháp xâm nhập, hắn cần thi triển bất tử cấm nhưng cần có thời gian. Lão tổ Trần gia truy sát như sét đánh, kể từ đó tình huống kéo dài. Khi gặp bí trận, Bạch Tiểu Thuần vừa dùng bất tử cấm tiến vào truyền tống trận, không đợi hắn truyền tống thì lão tổ Trần gia đã tới. Ở tại thành Tây vắng vẻ có không ít kiến trúc, còn có một ít lâu tháp. Những kiến trúc này tồn tại quá lâu, thậm chí là nghe nói có không ít xây dựng khi thành cự quỷ vừa được thành lập. Ngày bình thường nơi này không có nhiều hồn tu nên rất an tĩnh. Hiện tại thành cự quỷ đại loạn, lòng người bàng hoàng, nơi này cũng càng không có thân ảnh nào, chỉ có lão tổ của Trần gia xuất hiện trên bầu trời. Bạch Hạo, lần này ngươi không có cơ hội. Lão tổ Trần gia sát ý ngập trời, hắn nói xong liền vỗ mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Bàn tay huyễn hóa trưởng ấn thật lớn như che đậy cả thiên địa, nó giáng lâm nơi này, bầu trời như lõm xuống, kiến trúc sụp đổ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, hắn phát ra một tiếng gào thảm thiết. Hắn biết mình khó mà né tránh, một khi đối kháng thì sẽ phá hủy đi truyền thống trận, mình muốn đi tìm truyền thống trận tiếp theo thì sẽ vô cùng gian nan. Ngay tại đây, Bạch Tiểu Thuần nâng cự quỷ vương ngăn cản một trưởng của lão tổ Trần ra, rồi vỗ một trưởng vào mặt đất. Hắn dự định mượn cự quỷ vương chống cự và cưỡng ép truyền tống để tìm sinh cơ. Cự quỷ vương biệt khuất và bất đắc dĩ, hắn biết tình thế nguy hiểm, cho dù tu vi bị giải tán cũng phải ngăn được một trưởng này. Nói thì dài, nhưng diễn ra quá nhanh, cự quỷ vương ngăn cản một trưởng của lão tổ Trần gia, hắn kêu lên đau đớn, máu tươi phun ra như suối, trong máu còn có cả mảnh vụn nội tạng. Trong nháy mắt hắn bị trọng thương, Bạch Tiểu Thuần cũng phun máu. Đột nhiên mặt đất xuất hiện hào quang lập lòe. Trong khi lão tổ Trần gia nhíu mày, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, truyền tống. Trận pháp nổ tung nhưng không có truyền tống. Lúc này mặt đất rung động mạnh, từng khối gỗ trong kiến trúc của phế tích rơi xuống. Những cây gỗ này đủ loại hình dáng, thậm chí còn có một ít đồ vật kim loại bay tới phế tích, chúng nhanh chóng ngưng tụ vào nhau. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cơ quỷ vương đang phun máu tươi cũng sửng sốt, ngay cả lão tổ Trần gia cũng ngạc nhiên. Hắn cảm thấy không đúng. Không chờ ba người kịp phản ứng, tiếng kèn két vang lên, từng linh kiện tổ hợp trước mặt Bạch Tiểu Thuần, chúng chắp vá lung tung tạo thành một con cơ quan thú. Nửa người trên của cơ quan thú có ba đầu sáu cánh tay, nửa cơ giới thì lại giống như hung thú tứ chi chạm đất, toàn thân đầy những vết ngấn tang thương, dường như số năm tháng tồn tại vô số. Hiện tại vừa xuất hiện liền ngẩng đầu gào thét vang vọng bốn phương. Trong tiếng gầm mang theo ba động của thiên nhân, khí thế bùng nổ bao phủ cả thành cự quỷ, tất cả mọi người nhìn thấy đều biến sắc. Lão tổ Trần gia mở to mắt, trợn mắt há mồm. Cơ quan thú thiên nhân, làm sao có thể? Đừng nói lão tổ Trần gia hoảng sợ, cho dù là cự quỷ vương cũng phải ngạc nhiên. Trước khi Bạch Tiểu Thuần bố trí nhiều truyền thống trận đã làm cự quỷ vương kinh hãi, hắn không ngờ tại nơi này lại tồn tại cơ quan thú thiên nhân. Mặc dù hắn cũng nhìn ra cơ quan thú này tàn phá, sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Dù sao đây cũng là cơ quan thú thiên nhân, phải biết man hoang đã sớm thất triển bí thuật luyện chế. Hôm nay lại xuất hiện tại thành cự quỷ mà còn do Bạch Tiểu Thuần mở ra. Hắn thực sự không biết Bạch Hạo này có thần thông bản lĩnh gì, từ khi đi vào thành cự quỷ chưa tới nửa năm lại làm nhiều việc ở dưới mí mắt của hắn như vậy. Cự quỷ vương không tin nổi, dù sao thành cự quỷ này là của hắn. Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần bố trí thế nào, lại liên tưởng đến việc đối phương bắt giữ mình, hạ cấm chế. Cho dù cự quỷ vương không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, mọi người đều đã đánh giá sai về Bạch Hạo này. Dù vậy, ánh mắt hắn sáng lên, suy đoán những trận pháp kia không phải do Bạch Hạo bố trí, mà là hắn đang lợi dụng. Cũng mặc kệ như thế nào, đồ vật có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng, bởi vì hắn là tuyệt thế thiên kiêu, giả theo ăn thịt hổ. Nội tâm cự quỷ vương chấn động, lúc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần còn mang theo ánh sáng kỳ dị, sâu trong nội tâm còn có sự phức tạp khó nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút nhìn cơ quan thú khí thế kinh người, bỗng nhiên Nghĩ đến Tử Thế Hữu đích thực có nói qua, tổ tiên hắn còn lưu lại cơ quan thú ở truyền thống trận để phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại nội tâm kích động không nói thành lời. Giết người này cho ta. Bạch Tiểu Thuần đứng trước truyền thống trận, lúc hắn vừa lên tiếng, ánh mắt cơ quan thú đỏ rực, tiếng kêu ken két vang lên, nó trực tiếp tấn công lão tổ của Trần gia. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi lại ấn xuống mặt đất. Trong nháy mắt hào quang truyền thống sinh ra, hắn nắm lấy cự quỷ vương bỏ chạy. Lão tổ thiên nhân Trần gia gào thét, hắn muốn đuổi theo nhưng là bị cơ quan thú ngăn cản, căn bản không thể xuất thủ ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Cơ quan thú này tồn tại đã quá lâu, gần tới biên giới của sự tàn phá. Lúc bắt đầu còn có thể đấu ngang tay, nhưng về sau nhanh chóng lâm vào hạ phong. Qua một lúc, ánh mắt cơ quan thú bộc phát màu đỏ rực, sắc mặt của lão tổ Trần gia biến hóa. Hắn nhớ tới sách cổ ghi chép về cơ quan thú thiên nhân này có lực tự bạo cực kỳ khủng bố. Không tốt, lão tổ Trần gia kinh hãi, hắn lập tức lui ra phía sau. Trong người cơ quan thú có ánh lửa xuất hiện, ngay sau đó ánh lửa bùng lên dữ dội, hư vô vặn vẹo, mặt đất rung động. Sóng nhiệt và cuồng phong quét ngang thành cự quỷ, vô số người biến sắc kêu la thất thanh. Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện tại khu vực khác, nhìn thấy sóng nhiệt đầy trời. Cơ quan thú đã tự bạo. Cự quỷ vương đẫm máu thần sắc uể oải nhưng ánh mắt sáng rực nhìn vị trí sóng nhiệt bộc phát. Và lúc này có tiếng gào thét điên cuồng vang lên. Sóng nhiệt tản đi, đó là lão tổ Trần gia, tóc tai bù xù, thân thể run rẩy, quần áo tàn phá. Mặc dù hắn không tử vong nhưng lại bị trọng thương, nội tâm hận Bạch Tiểu Thuần thấu trời. Hắn lựa chọn giống như lão tổ Bạch gia, sau khi gào thét, liên hóa thành hào quang bay về Trần gia. Hắn nhất định phải chữa thương thật nhanh, tránh để người khác thừa đức đục thả câu. Không ít người trong thành cự quỷ nhìn thấy, bọn họ hít một hơi khí lạnh, sợ hãi Bạch Hạo càng tăng. Trời ạ, lão tổ Bạch gia truy sát Bạch Hạo bị trọng thương, lão tổ Trần gia truy sát hắn cũng bị trọng thương. Bạch Hạo này có thủ đoạn quá kinh người. Sát thú thiên nhân đấy, Bạch Hạo này quả thực là một mãnh nhân. Trong thành trì, ba đại gia tộc cũng tốt, sáu đại thiên hầu cũng được, tâm thần bọn họ sợ hãi không nhỏ. Sáu đại thiên hầu không có thủ đoạn như thiên nhân, không cách nào tùy thời truy kích Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại trong lòng có chút may mắn, bọn họ thực sự bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp hoàn toàn. Cùng lúc đó, tiếng nói đắc ý và phách lối của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp tòa thành. Đã thấy chưa, kẻ nào dám chọc ta vừa ra tay thì chính ta cũng sợ hãi. Thần thông như vậy, ta còn có thể thi triển 99 lần. Trong thành cự quỷ, phàm là người nghe được câu này liền do dự. Lúc lão tổ Bạch gia trọng thương, Bạch Tiểu Thuần cũng nói một câu tương tự. Mặc dù người ta nửa tin nửa ngờ, nhưng sâu trong lòng có sự cảnh giác phòng bị. Sau khi lão tổ Trần gia cũng gặp chuyện, thì liền làm cho người khác không dám nghĩ nhiều. Nhất là lão tổ Thái gia đang truy kích cũng phải dừng bước, hắn đang do dự, cũng bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp. Sau khi vừa nghĩ tới thiên nhân Bạch gia và Trần gia đều trọng thương ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, hắn càng kiêng kỵ, ánh mắt nhanh chóng sinh ra hàn quang. Đúng là có nguy hiểm. Nhưng đây là cơ hội để Thái gia ta vùng lên. Trước mắt Bạch gia Trần gia không ra tay, chỉ cần ta có thể đánh giết cự quỷ vương, như vậy những kẻ khác phải đầu phục. Đến lúc đó trấn ức áp bát phương, nhất thống thành cự quỷ, sau đó lại báo cáo hoàng thành, ta chính là tân cự quỷ vương. Lúc đó dựa vào thân phận tài nguyên của thiên vương, tấn thăng bán thần cũng không phải điều không thể. Lão tổ Thái gia nghĩ tới điểm này, liền nhe răng cười lớn. Hắn bắt đầu toàn lực truy tìm Bạch Tiểu Thuần. Ở trong thành cự quỷ lại có hào quang, Bạch Tiểu Thuần truyền tống xuất hiện. Thủ đoạn và tốc độ của lão tổ Thái gia còn sắc bén hơn lão tổ Trần gia một ít. Lúc Bạch Tiểu Thuần truyền tống không đến 10 lần, hắn đã đuổi theo. Không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng truyền tống lần nữa, hắn đã đánh ra một chỉ hủy diệt truyền tống trận. Âm thanh sụp đổ vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun máu, sắc mặt tái nhợt. Lúc này phía sau của lão tổ Thái gia còn có không ít người của Thái gia chạy tới. Trong đó tộc trưởng Thái gia và từng tộc lão hóa thành hào quang đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Xong rồi, lần này không còn hy vọng. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, nội tâm run rẩy. Hắn nhớ truyền tống trận ở gần nhất cũng phải cách đó ngàn trượng. Vừa vặn phía sau có người truy kích, hắn căn bản không có cơ hội mở nó ra. Nhất là lão tổ Thái gia là thiên nhân, nếu không phải kiêng kỵ thủ đoạn làm lão tổ Bạch gia Trần gia trọng thương, hắn không dám tới gần quá mức, thì chỉ sợ hắn đã na di tới gần để tiêu diệt mình. Không có biện pháp. Cự quỷ vương, a cự quỷ vương, việc này ngươi không nên trách ta. Mục tiêu của thái gia chỉ là ngươi. Ta không tin là tộc trưởng thái gia có suy nghĩ trao đổi gì cả. Nếu lúc này ta ném cự quỷ vương ra, ta vẫn nắm chắc là bỏ chạy được. Bạch Tiểu Thuần không cam tâm, cái mạng nhỏ của hắn là trọng yếu nhất. Lúc này thở dài, đang muốn hành động. Đột nhiên hắn nghe tiếng Tiểu Ô Quy truyền âm. Bạch Tiểu Tử đừng có gấp, cự quỷ vương này không thích hợp. Gia hỏa này không phải thứ tốt. Quy gia ta trước đó cảm thấy hắn đang che giấu gì đó. Sau khi cẩn thận quan sát, rốt cuộc đã bị quy gia ta nhìn thấu. Bạch Tiểu Tử, cự quỷ vương nói dối. Tu vi của hắn đang khôi phục, không cần tới một tháng. Hắn đã lừa gạt tất cả mọi người. Căn cứ vào hỏa nhãn kim tinh của quy gia ta, có thể kết luận hắn nhiều nhất chỉ cần 5 ngày có thể khôi phục tu vi, thậm chí là 3 ngày. Gia hỏa này giấu giếm thật sâu, giả y như thật. Nếu như người ném bỏ hắn thì hắn nhất định có biện pháp kéo dài thời gian 5-3 ngày với lão đầu thiên nhân. Đến lúc đó thì... Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, vụng trộm liếc nhìn cự quỷ vương một chút. Nhìn thấy sắc mặt cự quỷ vương trắng bệch, bộ dáng như đang ngẩn người, lập tức chần chờ. Tiểu Ô Quy nói chuyện rất chắc chắn, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ lại càng thấy có đạo lý. Như vậy mới phù hợp với tính cách đa mưu túc trí của cự quỷ vương. Nội tâm hắn cười lạnh. Chỉ còn có 5-3 ngày... Nếu như ta bỏ hắn thì... Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, suy nghĩ một tháng thì quá lâu, chứ nếu chỉ dăm 3 ngày thì chính mình liều mạng, nó không chừng có thể kiên trì được. Một khi mà cược thắng thì sẽ có lời rất lớn. Như vậy cần phải hòa hoãn quan hệ à? Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoáy động, nội tâm ho khan, nhưng làm ra sắc mặt dữ tợn, trên người bộc phát ra khí thế thiết huyết. Cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Cự quỷ vương trầm mặc, miệng chảy máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Đây là muốn hủy lời hứa giao ước cho ta, đem ta đưa cho ba đại gia tộc sao? Cự quỷ vương thầm than. Hắn vừa có suy nghĩ này, Bạch Tiểu Thuần lại nói. Cự quỷ vương, ngươi là vương gia cao quý, càng là bán thần, mà Bạch Hạo ta chỉ là tiểu tốt vô danh, có tu vi kết đan. Giữa ngươi và ta, chênh lệch giữa trời và đất. Ta và ngươi không thể so sánh với nhau. Trừ chuyện lần này thì chỉ sợ nhân sinh của chúng ta cũng không thể gặp nhau. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện mang theo đắng chát, càng có vẻ thâm trầm. Hắn nói như vậy làm cự quỷ vương sững sờ, thậm chí là người thái gia đang truy kích cũng dừng bước. Lúc trước ngươi xem ta như quân cờ, kéo ta vào trò chơi của ngươi. Việc này nói có chút không ân nghĩa, nhưng ta biết đây là nhân. Mà ta mang ngươi ra khỏi ma lao, hoặc bởi vì oán khí, hoặc bởi vì tham lam. Việc này ta không rõ nên nói như thế nào, nhưng ta biết đây là quả. Nhân quả, nói không rõ được, nói không rõ. Chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ đi. Hôm nay Bạch Hạo ta không làm chuyện gì khác. Ta nhớ kỹ ước định của ngươi, nhớ kỹ lời hứa với ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện còn mang theo hồi ức, đồng thời thân thể cự quỷ vương rung lên. Bạch Tiểu Thuần lời nói đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cho rằng đối phương sẽ giao mình ra. Không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại nói ra mấy lời chân thành như thế. Hắn là hạng người đa mưu túc trí cũng phải động dung. Bạch Hạo nói chính xác, hai người vốn không có gì phải gặp nhau, cũng thừa nhận hành động của mình lúc trước đã kéo đối phương vào trong vòng xoáy. Ta đã nói qua sẽ bảo hộ ngươi một tháng, ta nói qua tuyệt đối không từ bỏ ngươi, hiện tại ta vẫn nói như vậy. Tử vong thì tính là cái gì? Cư quỷ vương, ta gọi ngươi một câu, thân lão ca. Lão ca, nếu như không vượt qua kiếp nạn lần này, trên đường hoàng tuyền, lão đệ vẫn sẽ bảo hộ ngươi một tháng. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo cười to, trong nụ cười mang theo vẻ kiên quyết, mang theo điên cuồng, càng có sự chấp nhất. Sắc mặt của hắn nói rõ tất cả, lọt vào trong mắt cự quỷ vương, tâm thần cự quỷ vương sinh ra sóng lớn. Hắn đã cực kỳ lâu không có bị cảm động qua. Lúc này lý trí nói với hắn có phần không thích hợp, không phù hợp với phán đoán của hắn về Bạch Tiểu Thuần. Hắn hiện tại lao tâm quá độ, đã thiếu tình cảm nhiều năm, lại trải qua bị phản bội liên tục. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã mệt mỏi không chịu nổi, lại là không tự tiếp nhận chân thành của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, nội tâm cự quỷ vương rung động, lần đầu tiên sinh ra tình cảm. Trên thực tế cũng là do đủ nguyên nhân mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Đổi lại lúc khác, mặc cho người bên cạnh làm chuyện gì, tính cách kiêu hùng của cự quỷ vương cũng không sinh ra được mấy phần tình cảm. Điểm này từ việc vô thưởng công không làm phản nhưng vẫn bị cự quỷ vương giấu giếm, cũng có thể nhìn ra mánh khóe.

Hắn không do dự hất tay áo lên, mấy món giáp da trên thân thể rời người, bay về phía cửu đầu điểu. Bị lực lượng thiên địa nghiền ép, pháp thuật che giấu Bạch Tiểu Thuần bị bóc trần, bốn đạo kim văn xuất hiện. Bạo! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, mấy món giáp da kia sụp đổ, vụ nổ còn mạnh hơn mấy chục món pháp bảo vừa rồi. Lúc này tộc nhân của Thái gia ngưng trọng, nhất là bốn đạo kim vân kia lập lòe, càng làm tâm thần họ ngưng trọng. Mọi việc vẫn chưa chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần cầm bộ trường sang đang mặc trên người, ngay cả vòng tay cũng không tầm thường, tất cả đều có bốn đạo kim văn lập lòe. Tất cả sụp đổ nổ tung, hình thành nên trùng kích. Nhìn thấy kiểu đầu điệu hung tàn cũng ảm đạm đi một ít, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn đá chân trái bay ra, bốn đạo kim văn bay ra ngoài. Hình ảnh xa xỉ cuồng bạo làm cổ nhân Thái gia phải kinh hãi. Bạch Hạo này, hắn còn luyện linh cả giày của hắn 14 lần. Cư Quỷ Vương tận mắt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngây ngốc. Bạch Tiểu Thuần hào tình vạn trượng, tâm thần rung động rất mạnh. Lão tổ Thái gia thì trợn mắt, hắn không dám tin tưởng, sát cơ trong mắt càng mạnh. Hắn vẫn tiếp tục truy kích Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đang mượn lực tự bạo lui ra phía sau nhanh hơn, hắn cách chuyển tống trận không tới 100 trượng nữa. Mắt thấy lão tổ Trần gia còn đuổi theo, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Chờ người nãy giờ, lão đầu nhi của Thái gia, người rốt cuộc cũng tới gần. Bạch Tiểu Thuần cười to đá chân phải tới phía trước, giày chân phải bay ra, nó cũng được luyện linh 14 lần, người nào nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bạo! Bạch Tiểu Thuần khi giống to, sắc mặt lão tổ Thái gia biến hóa. Lần này hắn truy sát Bạch Tiểu Thuần, từ đầu đến cuối chân tay co cóng. Truy cứu nguyên nhân cũng là vì kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần đã làm trọng thương lão tổ Bạch gia và Trần gia. Lúc nghe Bạch Tiểu Thuần nói lại nhìn thấy chiếc giày bay tới, lão tổ Thái gia không chút do dự lùi ra sau. Và lúc hắn lùi ra, chiếc giày cũng tự bạo, uy lực không nhỏ nhưng làm lão tổ Thái gia tức giận tới cực hạn. Bạch Hạo, người dám đùa bỡn ta? Lão tổ Thái gia thẹn quá hóa giận, lúc này đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì vừa rồi chỉ hoãn cho nên Bạch Tiểu Thuần còn cách truyền tống trận chỉ khoảng chục mét. Mắt thấy sắp bước vào bên trong, lão tổ Thái gia lại gào thét bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chỉ này có tiếng kêu thảm thiết sinh ra. Cửu đầu hung điểu thiêu đốt toàn thân, tốc độ bạo tăng, nó lập tức đuổi theo và chạm với Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn toàn lực ngăn cản, nhưng trong nháy mắt cửu đầu hung điểu xuất hiện, hình bóng liền hóa thành hai thân ảnh, một oanh kích Bạch Tiểu Thuần, còn một xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Thuần, nhắm thẳng truyền tống trận. Không tốt, tâm thần Bạch Tiểu Thuần lắc lư, hắn biết mục tiêu của lão tổ Thái gia không chỉ có mình mà còn có truyền tống trận sau lưng. Tiếng ngổ ngập trời sinh ra, truyền tống trận tại phế tích bị cửu đầu hung điểu oanh kích cho sụp đổ. Kiến trúc phương viên mấy ngàn trượng bị hủy, thậm chí mặt đất cũng bị cày sâu 3 thước. Nhìn từ xa còn thấy rất nhiều vết nứt đang lan rộng khắp nơi. Hiển nhiên, lão tổ Trọng gia không biết vị trí chính xác truyền tống trận cho nên hủy diệt cả một phạm vi lớn. Bạch Tiểu Thuần thì đang bị một con cửu đầu điểu khác va vào người. Hắn rơi xuống vị trí vết nứt đã từng là truyền tống trận. Để ta xem người làm sao bỏ trốn. Lão tổ Thái gia cười lạnh. Vào lúc hắn cười lạnh thì liền khiếp sợ, bởi vì sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng mang theo biến hóa không tưởng tượng nổi. Mặt đất dưới chân hắn sinh ra hào quang truyền tống. Truyền tống trận vốn bị hủy nhưng thực ra lại không bị hao tổn chút nào. Thậm chí hào quang truyền tống khác hẳn với những lần trước, ánh sáng cực kỳ chói mắt. Truyền tống chi lực càng lớn, người quen thuộc về truyền tống trận cũng biết đây là truyền tống cự ly xa. Trên thực tế đúng là như vậy, trận pháp này do tổ tiên Tử Thế Hữu lưu lại là trận pháp truyền tống 10 vạn dặm. Lấy thủ đoạn tổ tiên Tử Thế Hữu, có thể nói mấy trăm trận pháp kia chỉ dùng để che giấu, chỉ có nơi này mới thực sự là dùng để đào mệnh. Làm gì cho phép người ta dễ dàng hủy diệt, hiển nhiên là bí trận bên ngoài đã bị lão tổ thiên nhân Thái gia phá hủy, cho nên Bạch Tiểu Thuần không cần dùng bất tử cấm cũng có thể tiến vào trận pháp. Bạch Tiểu Thuần kích động, nội tâm hắn run rẩy. Hắn không trông cậy vào nơi này có truyền tống 10 vạn dặm, vốn cho rằng chỉ là truyền tống trận bình thường rời đi. Nội tâm hắn phân tích và phán đoán, trừ phi là Tử Thế Hữu nói dối, bằng không tuật Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm cách mình không xa. Dù sao trước kia hắn đã thử không ít truyền tống trận, nhiều hơn tới 7 thành số truyền tống trận pháp. Kể từ đó chỉ cần Tử Thế Hữu nói thật, như vậy mình sẽ nhanh chóng tìm ra. Hiện tại nơi này đúng là truyền tống trận 10 vạn dặm. Trận này xuất hiện, nhìn như cho Bạch Tiểu Thuần sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần hiểu sinh cơ này sẽ hóa thành đại kiếp sinh tử. Hắn hô hấp dồn dập, nâng tay phải lên ấn vào mặt đất chung quanh. Hào quang chuyển tống càng sáng hơn trước. Nhìn thấy trận pháp tỏa sáng, trong mắt Bạch Tiểu Thuần vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng, còn mang theo sự điên cuồng. Hắn biết rõ hiện tại là thời khắc nguy hiểm nhất của mình. Trước đó lão tổ Thái Gia bị kiêng kỵ thủ đoạn của hắn cho nên chỉ sử dụng một nửa tu vi. Hắn mới có thể tránh được sát kiếp, mới có thể miễn cưỡng mang cự quỷ vương chạy tới đây. Trước mắt lại là truyền tống để đào thoát, lão tổ Thái Gia chắc chắn sẽ liều mạng. Mà sự thật cũng đúng như vậy. Lão tổ Thái Gia hít hơi khí lạnh, lửa giận thay thế bằng sự quả quyết. Nội tâm hắn có kiêng kỵ nhưng không hề do dự nữa. Cho dù Bạch Hạo thực sự còn thủ đoạn thì hắn cũng phải xuất thủ, bằng không hậu quả nghiêm trọng tới mức hắn không thể thừa nhận nổi. Lão tổ Thái Gia bước về phía trước một bước. Một bước này bước đi vô cùng kiên định, trong nháy mắt hạ xuống liền có vô số thiểm điện trút xuống mặt đất. Điện quang màu vàng giáng thẳng vào người Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần cảm thấy không ổn, hắn không ngờ nơi này còn có chuyện tống trận 10 vạn dặm đã phá hỏng kế hoạch trong lòng. Sau khi mượn nhờ nơi này đào tẩu, hắn sẽ chuyển tống cách thành cự quỷ 10 vạn dặm, kể từ đó thời gian mặc dù gấp nhưng vẫn đủ cho hắn chạy trốn. Hiện tại tất cả đã cải biến. Xong, ta chơi lớn rồi, làm sao bây giờ? Hiện tại xem như có giao cự quỷ vương ra thì lão đầu Thái Gia cũng không bỏ qua cho ta. Bạch Tiểu Thần lo lắng khóc không ra nước mắt. Hắn không hề cân nhắc là có nên đem cự quỷ vương ra khỏi trận pháp không. Hắn không thể làm như vậy. Hắn hiểu một khi mình làm thế, nhìn như tranh thủ được chút thời gian. Nhưng kết quả cự quỷ vương sẽ chết, lão đầu Thái Gia cũng không bỏ qua cho mình. Cho dù là Trần Gia Bạch Gia cũng sẽ không buông tha. Một khi tranh thủ thời gian cho cự quỷ vương, hắn khôi phục tu vi, như vậy thì mình sẽ chết càng thảm. Xem như có cấm chế tồn tại, dù sao cự quỷ vương đã thề, cũng không có nói mình ném cho hắn ba đại gia tộc, cũng hoàn thành lời thề. Mụ nội nó, liều mạng. Đôi mắt Bạch Tiểu Thần mang theo vẻ điên cuồng. Hắn sợ chết, nhưng lúc tử vong hàm lâm và không có sự lựa chọn, Bạch Tiểu Thần sẽ điên cuồng lên, sẽ không dao động nữa. Cho dù không thích cược, nhưng cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược chính mình kiên trì tới lúc truyền thống trận mở ra. Trong nháy mắt này, trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện 4 phân thân. Cho dù chúng suy yếu, lúc huyễn hóa ra khí thế bạo phát dữ dội. Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên buông lỏng cự quỷ vương, thạ cự quỷ vương vào mặt đất trong trận pháp, rồi ngẩng đầu nhìn lão tổ Thái Gia. Bạch Hạo, chết đi. Lão tổ Thái Gia quát lớn, tiếng quát ẩn chứa pháp tắc của thiên địa vang vọng khắp tòa thành. Trên bầu trời có vô số lôi điện ngưng tụ thành một cái chiến phủ khổng lồ. Chiến phủ giáng lâm bị lão tổ Thái Gia cầm lấy, sau đó chém thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, nó xuất hiện ở ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Cho dù hắn hay Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý tới ánh mắt cự quỷ vương đang cúi đầu, có ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Mặc dù tâm thần của hắn trước đó bị rung động, vì hành động của Bạch Tiểu Thuần xúc động. Hắn đà mưu, túc trí, tính cách kiêu hùng, ngoại trừ người chí thân, hắn không tin bất cứ một ai. Dù Bạch Tiểu Thuần nói làm hắn xúc động, có một chút ôn nhu, nhưng không tồn tại quá lâu, hắn vẫn cân nhắc cách làm của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi chuyển tống trận 10 vạn dặm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn cùng hành động với hắn, đã biến thành một tấm vá khổng lồ bổ sung tất cả những sơ hở của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Bởi vì bất kể như thế nào, Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã được hắn tán thành, cũng thực hiện lời hứa với hắn. Hắn đang liều mạng bảo hộ cự quỷ vương. Trọng yếu nhất là Bạch Tiểu Thuần quyết định buông tay, thả hắn ra. Hành động này đả kích tới nội tâm cự quỷ vương rất mạnh. Hắn hiểu điều này đại biểu cho việc Bạch Tiểu Thuần không hề có suy nghĩ ném hắn ra. Dù hắn là kiêu hùng cũng phải có lúc xúc động. Trong vòng một ngày, nhiều lần bị xúc động, cự quỷ vương hít sâu một hơi, ánh mắt quả quyết, nhìn thân ảnh của lão tổ Thái Gia đang tiếp cận. Cự quỷ vương nâng tay phải vỗ vào mi tâm. Oanh! Mi tâm của hắn xuất hiện cái khe, khe hở này có một giọt máu màu vàng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, đây là hồn huyết của lão phu, dung nhập vào thân thể sẽ cho ngươi được lực lượng một kích của bán thần, cầm trường thương màu đỏ của ta, toàn lực đánh ra một kích. Giọng nói của cự quỷ vương yếu ớt, giọt hồn huyết vừa bay ra làm thân thể hắn trở nên già nua, cả người như da bọc xương, thậm chí là khí tức yếu ớt tới cực hạn, cả người giống như đèn cạn dầu tắt. Đây là hồn huyết, là một trong ba giọt hồn huyết còn sót lại trong người hắn. Nó có tác dụng vô cùng trọng yếu. Mặc dù nó không tăng tu vi cho người ngoài quá lớn, chỉ có thể bộc phát trong thời gian ngắn ngủi. Tác dụng chân chính của hồn huyết này chính là giúp người ta minh ngộ ra quy tắc của thiên nhân, thậm chí là pháp tắc của bán thần. Ở trước mắt cự quỷ vương, quả quyết giao ra hồn huyết. Nói ra thì dài nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cự quỷ vương nói còn quanh quẩn bên tai, giọt hồn huyết kia đang nhanh chóng bay vào ngực hắn và hòa tan khắp cơ thể. Khi hồn huyết dung nhập, sóng nhiệt bao phủ thân thể Bạch Tiểu Thuần, tiếng nổ mạnh bộc phát, trên mặt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện gân xanh, hắn thống khổ khó mà hình dung. Hắn gào thét dữ dội, nhục thể hắn vận chuyển toàn thân, tiếp nhận lực lượng bộc phát kia. Tu vi hắn lúc này sinh ra khí thế kinh thiên động địa, nó tăng lên với tốc độ không thể hình dung. Trong chớp mắt đã đột phá kim đan, trở thành nguyên anh sư kỳ, trong nháy mắt lên đại viên mãn, sau đó lại lần nữa đột phá tiên nhân, mà vẫn chưa kết thúc. Trong chớp mắt khí tức lại đạt tới thiên nhân đại viên mãn, dường như còn cách bán thần chỉ nửa bước mà thôi. Chính là nửa bước bán thần. Hống! Bạch Tử Thuần ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa bồng bềnh. Đầu tóc của hắn xuất hiện cảm ngộ và lý giải của cự quỷ vương với thiên nhân, cảm ngộ của bán thần. Không phải toàn bộ, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, lý giải này vô cùng chân quý, loại tạo hóa này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có cảm ngộ này sẽ giúp hắn tu hành về sau càng nhanh, chắc chắn sẽ không đi phải đường vòng, thậm chí có thể giúp hắn có khả năng vượt qua cả cự quỷ vương. Tất cả đều có khả năng. Đây chính là lực lượng hồn huyết, mặc dù không thể giúp người khác một bước lên trời, nhưng tác dụng của nó phụ trợ về lâu về dài sẽ càng kinh khủng. Lão tổ thái gia biến sắc la lên thất thanh. Hồn huyết! Hắn không nghĩ tới cự quỷ vương luôn luôn tư lợi bạc nghĩa lại dùng hồn huyết. Lúc này sát khí và tu vi ngưng tụ, hắn cầm chiến phủ chém vào người Bạch Tiểu Thuần, giống như khai thiên tức địa. Một kích này làm thiên địa nổ vang, giống như thiên nộ trừng phạt chúng sinh. Nếu nhìn từ xa sẽ thấy bầu trời xuất hiện lôi trì, nó cũng bộc phát theo chiến phủ tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt giống như không quan tâm tới lão tổ thái gia, hắn đang đắm chìm trong cảm nhận, cảm thấy mình đang dung hợp với cả phiến thiên địa này. Hắn chính là trời, hắn cũng là đất, hắn là tất cả ý chí của thiên địa. Đây chính là thiên nhân hợp nhất. Bạch Tiểu Thuần thì thào, loại cảm giác này giúp hắn phất tay một cái có thể hủy thiên diệt địa. Dường như thiên địa chỉ là một bộ phận thân thể, không có ý thức, mà thiên nhân chính là ý chí của cái cỗ thân thể này, có thể điều khiển thân thể này bất cứ làm động tác gì. Hiển nhiên, thân thể không có ý thức, nhưng không chỉ tồn tại một ý chí. Thiên nhân khác cũng có thể điều khiển thiên địa thế này. Thậm chí hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm giác được có một ý chí đang điều động lực lượng thiên địa tấn công hắn. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, lúc hắn mở mắt thiên địa nổ vang. Khí thế kia quật khởi, chẳng những không kém gì lão tổ thái gia vận dụng lôi điện, mà thậm chí càng cao hơn một bậc. Nhất là bốn phân thân của hắn bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Thu! Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lên, trong nháy mắt bốn phía phân thân quay về. Khi nó trở về, khí thế Bạch Tiểu Thuần lại mạnh hơn trước. Vốn là nửa bước bán thần, hiện tại phân thân ngưng tụ cho nên xông phá cực hạn nào đó. Một cỗ khí tức bộc phát làm cự quỷ vương bên cạnh cũng phải rung động nhìn qua. Cự quỷ vương vốn lùng lầy sắp đổ như gần lâm vào hôn mê, hắn cắn đầu lưỡi chống đỡ để nhìn kỹ. Khí tức bộc phát khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần, cho dù hắn nhìn thấy cũng có cảm giác không thể tưởng tượng. Lại chỉ dựa vào một giọt hồn huyết của ta bạo phát ra khí tức của bán thần, mặc dù chỉ có uy lực một kích nhưng sẽ cực mạnh. Cự quỷ vương mở to mắt, há hốc mồm. Hắn còn như thế thì đừng nói lão tổ thái gia, đầu óc hắn nổ tung kêu lên ông ông. Ngươi! Không chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt hiện lên hào quang sáng ngời, trái tim hắn đập mạnh. Hắn cảm giác như mình có liên hệ không nói thành lời với phiến thiên địa này, dường như thế giới vô cùng khổng lồ, bây giờ đi cảm thấy lại rất hẹp, dường như chỉ cần mình hơi dùng sức là có thể xuyên phá cả thế giới. Đây chính là bán thần sao? Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn biết trải nghiệm lần này rất quý giá, hắn chấn định tâm thần nâng tay phải lên, hư không một trảo, trường thương màu đỏ trong túi trữ vật lập tức xuất hiện trong tay. Trong mắt hắn cầm trường thương, toàn bộ thiên địa sinh ra tiếng nổ, lôi chỉ trên cao dừng lại, dường như bị quấy nhiễu trở nên vặn vẹo. Thậm chí là gió thổi bốn phía, mặt đất dưới chân và cả hư vô cũng phải yên tĩnh lại. Ngay cả lão tổ thái gia đứng giữa không trung vẫn bảo trì trạng thái, thần thái sợ hãi cũng đọng lại trên gương mặt. toàn bộ thiên địa chỉ có một mình Bạch Tiểu Thần hành động, và cũng chỉ có một thanh trường thương màu đỏ đang di chuyển. Trường thương màu đỏ là pháp bảo thành danh của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thần khó thi triển, nhưng hiện tại bộc phát sự khát máu trong tay hắn, dường như nó đang hưng phấn. Trên thân thương xuất hiện long chín đầu. Nó tấn công lão tổ Thái Gia, thanh thương này có tên là Cửu Long Diệt Thần Thương. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra xiết cơ, hắn cầm trường thương, tiền địa cũng phải dừng lại. Trường thương đánh thẳng vào lão tổ Thái Gia. Chỉ một kích đơn giản nhưng lại hóa thành lỗ đen không ngừng xoay tròn hóa thành lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nó có thể đánh nát cả hình ảnh, đánh vỡ cả sự bình tĩnh. Gió chung quanh bị xé nát, mặt đất vỡ vụn. Tất cả tộc nhân Thái Gia phun máu, có không ít người chịu không nổi đã hóa thành bãi máu tươi. Càng kinh người hơn chính là lôi chỉ trên bầu trời bị trường thương đánh cho vỡ vụn, lỗ đen thôn phệ không còn sót lại gì. Vẫn chưa kết thúc, lão tổ Thái Gia ngừng kết chiến phủ, căn bản không có cơ hội chém xuống. Chiến phủ sụp đổ, ngay cả thân thể lão tổ Thái Gia cũng tan nát. Trong thân thể vỡ nát của lão tổ Thái Gia có tiếng gào thét thê lương vang lên. Thân thể huyết nhục mơ hồ, nguyên thần của hắn bay ra, sắc mặt mang theo vẻ tuyệt vọng, mang theo vô tận sợ hãi, muốn rời khỏi nơi đây. Lỗ đèn xuất hiện và ngưng tụ lực lượng mà hắn không thể ngăn cản, nguyên thần của lão tổ Thái Gia chạy không thoát. Không, không, lão tổ Thái Gia thét lên, hắn sợ, sợ hãi. Hắn không nghĩ tới một giọt hồn huyết của cự quỷ vương lại có thể giúp người khác trở thành bán thần. Hắn không tưởng tượng nổi bởi vì việc này quá mức hoang đường, càng không phù hợp với phán đoán giữa hắn và cự quỷ vương. Có thể làm được điểm này, nói rõ tu vi bản thân cự quỷ vương đã vượt qua bán thần, trở thành đại thừa sao? Đây là chuyện không có khả năng. Vậy thì chỉ có thể giải thích kiểu khác là Bạch Hạo là một tồn tại đặc thù. Cho dù giải thích thế nào, đối với lão tổ Thái Gia mà nói đều là chí mạng. Trong tiếng kêu thảm, hắn không ngừng dãy giụa, mắt thấy nguyên thần sắp bị lỗ đen hút vào, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, tức thì bán thần khí của hắn giảm xuống, trong chớp mắt từ bán thần trở lại kết đan. Loại cảm giác khí tức áp đảo cả thiên địa giảm xuống còn kết đan, thân thể Bạch Tiểu Thuần nhất thời không thích ứng kịp, liền phun máu tươi, lảo đảo lui ra phía sau. Trường thương huyết sắc trong tay cũng ảm đạm, chín đầu long huyết biến mất. Đáng tiếc, Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt, hắn thì thào nói nhỏ, lần đầu tiên hắn có cảm giác si mê lực lượng cường đại, giống như thế.